Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, trang 776. Hơn nữa, những cái đó vũ khí cũ nát bộ dáng bị không ít người đều trào phúng, trong đó liền có không ít hiện tại đang ở nơi này đương nô lệ đệ tam thành thị người. Nếu chính mình chưa từng như vậy nghèo túng như vậy, cái loại này không cam lòng cảm xúc có lẽ còn không có như bây giờ bức thiết. Hiện tại này đó đệ tam thành thị mọi người trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia hối hận, cùng tùy theo mà đến sông cuộn biển gầm ghen ghét cùng phẫn hận. Bọn họ ghen ghét chính là cái gì, phẫn hận chính là cái gì? Không phải nói tốt vô mặt vài thứ kia đều là rác rưởi sao? Như thế nào trước mắt đệ tam thành thị bị công phá, tảng sáng lại bình yên vô sự? Hải cách đặc quốc mọi người tuy rằng ở nhiều năm truyền thông cuồng oanh loạn tạc hạ có như vậy một chút ngốc, nhưng liền tính là ngốc tử cũng tổng không đến mức liền cơ bản nhất logic năng lực đều không có. Bọn họ trước mắt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nồng đậm bất an. Nếu nói những cái đó rách tung tóe vũ khí đều có thể đủ bảo hộ trụ tàng sáng như vậy một cái đạo tặc tổ chức, như vậy từng ấy năm tới nay bảo hộ bọn họ chính là ai? Nói dối người lại là ai? Chương 387, khách không mời mà đến. Cái gì? Áo Lai đế quốc không có công phá tảng sáng, các ngươi xác định? Tận mắt nhìn thấy, cười cười có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn bí mật trên mạng thiệp. Ở hiện giờ đệ tam thành thị cơ hồ ngăn cách với thế nhân dưới tình huống, hiện tại bí mật này internet đã thành duy nhất một cái có thể tiếp xúc đến đệ tam thành thị đạo cụ, mà đệ nhất thành thị cư dân nhóm tại đây đoạn thời gian nội cũng hoàn toàn không hảo quá. Ở lần trước oanh tạc qua đi, nơi này tài nguyên đã càng thêm thiếu, kẻ có tiền nhóm đều ở vắt hết óc tự hỏi nên như thế nào thoát đi cái này địa phương quỷ quái, không có tiền người đều ở tự sinh tự diệt hoặc liều mạng hướng tới thành phố này chung kia vài tòa tháp tới rồi. Trong lúc nhất thời này vài tòa nguyên bản còn tính rộng thùng thình tháp cao nháy mắt liền biến thành người tễ người nhỏ hẹp địa ngục, ngay cả một bộ phận kẻ có tiền đều gấp không chờ nổi hướng tới bên này tễ. Tuy rằng lớn nhất hầm trú ẩn đã sụp đổ, nhưng trừ cái này ra còn có một ít loại nhỏ hầm trú ẩn ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, này đó loại nhỏ hầm trú ẩn liền thành lập lên bộ phận loại nhỏ xã hội kết cấu. Nói tóm lại, nếu lúc này có cái xã hội học gia nguyện ý tới nơi này tìm tòi nghiên cứu một phen, kia trước mắt hải cách đặc quốc tình huống nhất định coi như là cái phi thường độc đáo mẫu. Nhưng thực rõ ràng, trước mắt hải cách đặc quốc xã hội học gia hẳn là đều không có loại này tâm tư. Từ cười cười bọn họ tìm được này tòa tháp cao sau, thời gian đã qua đi ước chừng một tháng. Trong lúc này, cười cười bọn họ trơ mắt nhìn hải cách đặc quá một chút biến cho tới hôm nay tình trạng này. Lúc ban đầu đi vào nơi này mấy người chung bùng nổ quá một lần khắc khẩu. Có một người cho rằng bọn họ có thể thông qua cơ hội này thành công khống chế trụ một bộ phận dân chúng, mà cười cười ở bên trong vài người lại phản đối. Hắn cuối cùng ở một lần khắc khẩu chung, có người thất thủ đem người nọ đánh chết. Rồi sau đó, mọi người lại bởi vì sợ hãi bên ngoài dân chúng phát hiện, cho nên trộm xử lý kia cổ thi thể. Một đoạn này nhật từ, đối với cười cười tới nói tuyệt đối coi như là trong cuộc đời nhất dày vò thời gian. Nàng ban đầu còn đã từng vì chính mình có thể tìm được như vậy cái địa phương mà âm thầm may mắn quá. Chính là theo thời gian dài, nàng hiện tại đã càng ngày càng chết lặng. Tòa tháp này nội gần nhất phát sinh đủ loại lung tung rối loạt sự tình, đã làm cười cười chính mắt chứng kiến quá khứ mười mấy năm nội trước nay đều không có gặp qua xã hội. Nàng ở gần nhất trong khoảng thời gian này nội là thật sự ý thức được chính mình đã từng có bao nhiêu thiên chân ấu trĩ, mà tháp nội hiện tại năng lượng dự trữ tình huống. Cười cười cũng không dám đối tháp nội những cái đó dân chúng nói, nếu nói ở một tháng phía trước. Nàng nhất định sẽ không chút do dự báo cho đại gia, chính là hiện tại. Cười cười không thể không nói chính mình so quá khứ đoạn thời gian đó dài quá không ít nội tâm, gần nhất trong khoảng thời gian này, cười cười bị lăn lộn càng thêm thảm, không riêng gầy một vòng không nói. Người cũng thường xuyên thành túc ngủ không yên, bất quá đối này. Cười cười tâm lý, ở trải qua quá ban đầu hỏng mất sau, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, bởi vì thực rõ ràng. Trước mắt trước hải cách đặc quốc, nàng không tính nhất thảm, trong khoảng thời gian này, cười cười gặp được rất nhiều so nàng thảm hại hơn người, đương một người thảm thời điểm. Nàng trong lòng sẽ nhiều ít có chút không cân bằng. Đương một đám người đều thảm thời điểm, như vậy nhân tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Chính là liền ở trước mắt, cười cười đã bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi này hết thảy thời điểm. Đột nhiên có tin tức truyền tới nói, đệ tam thành thị tảng sáng cư nhiên bình yên vô sự. T. Ở nghe được tin tức này thời điểm, tháp nội dư lại vài người, trong lòng liền bắt đầu có chút không thoải mái lên, trong đó một cái nguyên bản gia đình điều kiện. Hẳn là không tồi nam nhân hừ lạnh một tiếng nói, sẽ có cái gì đó đại kinh tiểu quái. Bất quá là bởi vì áo lai đế quốc không hiếm lạ tấn công tảng sáng thôi, nếu bọn họ nếu là tấn công tảng sáng, như vậy không vượt qua 3 cái giờ. Tảng sáng liền sẽ bị tạc cái nát như nam nhân kia nói vừa ra hạ. Cười cười chậm rãi ở hắn phía sau nói, cũng không phải đệ tam trong thành thị cái kia áo lai đế quốc quan quân đêm qua đã bị phá hiểu người cấp giết, thi thể hiện tại chỉ sợ còn không có lạnh. Áo lai đế quốc bên kia lâm thời phái đi qua mấy người tiến đến tiếp viện. Cái gì? Lời này vừa ra đừng nói là nam nhân kia, ngay cả mặt khác vài người, trong lòng đều nháy mắt có chút hụt hẫng nhi, tảng sáng sao có thể lợi hại như vậy? Có người kêu lên, đúng vậy, bọn họ không rõ mình là một đám xóm nghèo người tạo thành đạo tặc tổ chức sao? Dựa vào cái gì có thể ở áo lai đế quốc tấn công hạ kiên trì xuống dưới? Trên thực tế, hiện tại không chỉ là bọn họ ở tự hỏi vấn đề này. Hết chương.